Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng một tạp chí thôi mà lại như tam đường hội thẩm, một bàn hội nghị, Viên Hồng ngồi ở chủ vị, Tống Tiễn ngồi đối diện cô ấy, các đồng nghiệp còn lại lần lượt ngồi vây quanh hai người bọn họ, lúc thì nhìn Tống Tiễn, lúc thì nhìn Viên Hồng, bầu không khí ngưng động và căng thẳng, như một pha quay chậm trong điện ảnh vậy, ai cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên một tiếng hắt xì phá vỡ cục diện đông cứng, mọi người lũ lượt nhìn qua, Hà Tiểu Anh xoa xoa chóp mũi. Xin lỗi, nhịn không nổi. Tam đường hội thẩm, một phiên tòa thời phong kiến cổ đại, là một phiên tòa rất quan trọng và lớn, được thụ lý và thẩm tra bởi ba bên khác nhau. Không khí lại ùa vào lần nữa, mọi người hít sâu, biểu cảm khác nhau, Viên Hồng ngồi ở giữa, nhìn về phía Tống Tiễn, hỏi. Em chắc chứ, người em mời là Khổng Hy Nhan. Mọi người nhìn về phía Tống Tiễn gật đầu. Vâng, em chắc chắn. Viên Hồng nuốt nước bọt nhìn các đồng nghiệp khác, không ai mà không rung động. Khổng Hy Nhan là ai? Vợ của bà chủ Cảnh Yên, ai mà không biết chuyện của cô ấy và Trì Tổng của Cảnh Yên. Trì Tổng là ai? Là người từ nhỏ đã ngậm kim cương mà lớn, công chúa hàng thật giá thật, cho dù bỏ qua bối cảnh nước ngoài của cô ấy, chỉ tính trong nước thì Cảnh Yên cũng là long đầu trong giới giải trí. Chuyện hai người ở trong triển lãm tranh 2 năm trước, đừng nói là ở giới nghệ thuật, giới giải trí, mà ngay cả người ngoài giới cũng được phổ cập khoa học. Mà Khổng Hy Nhan lại càng không cần phải nói, mấy năm nay cũng xem như là lấy được giải thưởng ở nước ngoài, fan của cô ấy cũng là độc nhất trong giới showbiz. Bởi vì không điểm danh, không bình chọn, không hoạt động, fan muốn tiêu tiền. Có thể, làm công ích đi, quả thực là dòng suối trong giới showbiz, cũng không biết CCTV đã điểm danh khen ngợi qua bao nhiêu lần nữa. Người như vậy sẽ đến tạp chí nhỏ của bọn họ sao? Viên Hồng cũng cảm thấy tội nghiệp cho địa vị của người đó. Nhưng mà ngay cả những tạp chí số 1 số 2 trong nước cũng không dám tùy tiện mời cô ấy mà đúng không? Hơn nữa ai cũng biết tác phong của vợ Khổng Hy Nhan là Trì Vãn Chiếu, đó là kín tiếng, không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến bản thân. Thật lâu trước kia, khi cô ấy mới tiếp quản Cảnh Yên thì bị người ta chụp ảnh làm giả xì căng đan, nhưng chưa đến mấy ngày thì tạp chí đó đã bị xóa sổ. Là một người tàn nhẫn không nói nhiều, trong giới có rất nhiều người sợ cô ấy. Cô ấy sẽ đồng ý để vợ mình nhận cuộc phỏng vấn này sao? Viên Hồng nhíu mày, Tống Tiễn khó hiểu hỏi. Không được ạ, đương nhiên không phải. Viên Hồng nói, thế là quá được, cô ấy nói xong thì ngập ngừng. Nhưng là vấn đề giá cả chúng ta. Chấm, tuy rằng cô ấy chưa tiếp xúc với Khổng Hy Nhan, nhưng giá cả thì cô ấy vẫn biết, top đầu, hạng A, cô ấy sợ tạp chí không chịu nổi giá đó. Tống Tiễn gật đầu, giá cả em đã nói với cô ấy rồi, sẽ dựa theo giá bình thường của chúng ta. Hà Tiểu Anh nhìn Tống Tiễn không thể tin nổi, cô nói là không tăng giá, thật hay giả, cô ấy không dám tin chuyện tốt ngày hôm nay nữa rồi. Hà Tiểu Anh với người bên cạnh, mau, nhéo tôi một cái đi, Tiểu Lý ở bên cạnh nhéo mạnh một cái, Hà Tiểu Anh nhảy dựng lên. Đau quá, cô ra tay ác thế, Tiểu Lý vô tội nói, không phải là do tôi cũng không tin sao, ai mà dám tin chứ, đến bây giờ mọi người đều như thể nằm mơ, cảm giác lâng lâng. Ngô Oánh lại nhỏ giọng xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn, cô thật sự mời Khổng Hy Nhan. Không phải là an ủi chúng tôi đấy chứ. Nói xong cô xua tay. Tôi không có ý nghi ngờ cô đâu. Tống Tiễn nhìn biểu cảm bọn họ thì nhíu mày, nói. Chờ tôi một lát, cô nói xong thì lấy điện thoại ra trước mặt mọi người, gõ chữ, không lâu sau thì bên kia đã gọi video đến. Tống Tiễn bắt máy, trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Hy Nhan, âm thanh chào hỏi rõ ràng. Hi Tống Tiễn, chân của mọi người trong văn phòng đều nhũn ra, Viên Hồng ho nhẹ một tiếng đi qua đó, đứng sau lưng Tống Tiễn, nhìn thấy người xuất hiện trong màn hình không phải Khổng Hy Nhan thì là ai? Hình như Khổng Hy Nhan đang ở nhà, sau lưng là sofa cùng ảnh cưới, Tống Tiễn nói. Ngại quá, làm phiền cô rồi. Không sao cả, Khổng Hy Nhan cười, có phải là cô không biết tính Trì Vãn Chiếu đâu, cũng không có ai dám làm phiền tôi. Tuy là vấn đề bối rối nhưng cô ấy lại nói không hề bối rối chút nào, tên của Trì Tổng cứ thế quanh quẩn ở trong phòng hội nghị, nội tâm mọi người lại càng run và run. Tống Tiễn hơi gật đầu, Khổng Hy Nhan nói, mọi người chọn thời gian xong thì không cần liên hệ trợ lý của tôi, liên hệ trực tiếp với tôi là được. Gần đây tôi rảnh hết, cô ấy nói xong thì cười nhạt, địa điểm phỏng vấn là ở nhà hay là chỗ mọi người. Viên Hồng luôn luôn chuyên nghiệp nhưng khi bị hỏi cũng sửng sốt tắc họng vài giây mới nói. Đều được, tất cả đều được hết, cô ấy nói, cô Khổng cứ thấy thế nào tiện hơn là được, Khổng Hy Nhan nói, được vậy nghe Tống Tiễn đi, cô quyết định xong thì nói cho tôi. Tống Tiễn gật đầu, tôi biết rồi, giọng điệu vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ, rất bình tĩnh tắt video, nhưng những người khác thì lập tức không bình tĩnh, trong phòng hội nghị nổ tung nồi. Viên Hồng quát lớn bọn họ vài tiếng cũng không im lặng nổi, cô ấy bất lực cười rồi lại vui vẻ. Mời được Khổng Hy Nhan, đó là chuyện nằm mơ cũng không dám mơ, khái niệm gì chứ? Đơn giản mà nói đó chính là một bước đỉnh cao, đôi mắt kích động của cô ấy đỏ lên, Hà Tiểu Anh giục cô ấy. Mau, chị Viên, mau đi soạn hợp đồng đi chị. Ồ, phải, Viên Hồng như vừa tỉnh khỏi mộng, lập tức ra lệnh cho mọi người tiếp tục làm việc nhưng mọi người nào còn tâm trạng, tất cả đều hận không thể lắc Tống Tiễn thật mạnh. Hà Tiểu Anh đỡ Tống Tiễn, hỏi, cô quen cô ấy khi nào vậy? Đây là mạng gì vậy? Vợ là Giang Liễu Y, còn quen Khổng Hy Nhan, nghe ý Khổng Hy Nhan thì còn quen cả Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu là ai? Cảnh Yên là gì? Cứu mạng, ngẫm lại thật khiến cho người ta hít thở không thông. Tống Tiễn nói, vài năm trước, khi đó cô còn ở cạnh Bạch Diệp, có một lần Bạch Diệp mời Trì Vãn Chiếu cùng Khổng Hy Nhan ăn cơm nên bọn họ gặp nhau. Sau đó em gái Trì Vãn Chiếu rất muốn có tranh của cô để siêu tập nhưng trạng thái khi đó của cô không tốt lắm nên đã từ chối. Sau này ở nước ngoài cũng gặp nhau hai lần, bố cô và anh trai Trì Vãn Chiếu có quan hệ hợp tác nên khiến bọn cô quen biết hơn nữa. Bọn Hà Tiểu Anh không biết hỏi tiếp, vậy quan hệ của hai người thế nào? Nhất định là tốt lắm đúng không? Nếu không thì sao lại đến giúp đỡ? Tống Tiễn nói, cũng tạm, rốt cuộc cô nhắn tin Khổng Hy Nhan cũng chỉ là ôm thái độ thử xem thôi, không ngờ Khổng Hy Nhan lại đồng ý thật. Ngô Oánh đầy mặt tò mò, nói nghe đi gái. Tống Tiễn nói, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Mọi người, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thì đó cũng là một bữa cơm rất tốt. Mặc kệ, là rất tốt, tạp chí bọn họ vô cùng có mặt mũi. Hà Tiểu Anh nói chuyện, thở mạnh, không hỏi nữa, đi làm, tôi phải viết bản thảo phỏng vấn cho cô Khộc thân yêu của chúng ta. Chấm, buổi sáng còn ủ rũ như cá ra khỏi nước, bây giờ lại sống lại lần nữa tinh thần tỏa sáng, những đồng nghiệp khác cũng thế, vui vẻ vô cùng. Ngô Oánh hỏi Viên Hồng, chị Viên, đợt phỏng vấn này có tuyên truyền trước không chị? Có chuyện của Giang Liễu Y lần trước mọi người không dám tuyên truyền trước nên lần này mọi người cũng không chắc chắn. Viên Hồng ngẩng đầu, tuyên truyền chứ, cần phải tuyên truyền, làm rầm rộ cho tôi. Cô ấy nói, tôi gọi cho cấp trên báo chuyện này đã, trước hết các em đừng tiết lộ tin tức. Mọi người ngoan ngoãn gật đầu. Hà Tiểu Anh nhịn cười nội thương, cô đang viết bản thảo được một nửa thì nghe Ngô Oánh nói gì đó. Phác, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Oánh. Làm sao vậy? Ngô Oánh nhỏ giọng nói. Xem diễn đàn, Hà Tiểu Anh đăng nhập vào diễn đàn, nhìn thấy chuyện tối qua đã hoàn toàn nóng lên, lần này mọi người không suy đoán là Mạn Đồng nữa, mà là trực tiếp nhắc đến tên Mạn Đồng, là Mạn Đồng à, tôi mới vừa nghe bạn nói, kỳ phỏng vấn số 2 của Mạn Đồng mời nghệ sĩ trong giới giải trí. Chính xác là nghệ sĩ giới giải trí, hơn nữa còn là nghệ sĩ lợi hại nhất, thế thì thảm rồi, Mạn Đồng lần này bị mất máu rồi, người còn chưa phỏng vấn mà đã bị hắt một chậu nước bẩn, không có lửa thì sao có khói, có lẽ là Mạn Đồng đã làm gì nên Tiền Ly mới nhịn không nổi, đánh đi là đánh đi. Thích nhìn Mỹ Tú và Mạn Đồng đánh nhau nhất, nghe nói kỳ này Mỹ Tú mời Dư Bạch hẳn là không thành vấn đề rồi. Nhưng ầm ĩ thế này, nếu Mạn Đồng thật sự mời Tiền Ly thì fan Tiền Ly không mắng chết Mạn Đồng mới là lạ, sao có thể mua tạp chí, đợt này Mỹ Tú ổn rồi, đồng ý, Mạn Đồng đến lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện, lần này Mỹ Tú lời lớn rồi. Đúng thật là lời lớn, vốn Dư Thải còn vì không mời được Giang Liễu Y mà giận dữ, cảm thấy Giang Liễu Y quá không hiểu tình người. Hiện tại cũng đã bớt giận, tuy chị cô không phải là đại danh nhân gì nhưng fan cũng không ít, hơn nữa còn sắp mở triển lãm tranh. Bản thảo cô đã chuẩn bị xong rồi, sẽ dùng việc Tân Tú giới hội họa hợp tác với thầy Bạch để làm mánh khóe. PR tổng biên tập rất hài lòng về bản thảo lần này của cô, bây giờ cô lại càng hài lòng hơn khi xem diễn đàn. Dư Thải chụp hình một phần nội dung nói chuyện gửi vào trong nhóm, nói. Cảm ơn chị Tiền Ly đã giúp nha, là nhóm nhỏ có 4 người Tiền Ly tiền thân, cô và chị cô. Dư Bạch không nói gì tiền thân nói, trực tiếp luôn đi chị, hay là chị từ chối luôn đi. Tiền Ly đọc tin nhắn của tiền thân thì trợn trắng mắt mắng một câu ngu ngốc. Cô đã cho Mạn Đồng ăn chút vấn đề không nhỏ, nhưng cô vẫn không muốn vứt lần phỏng vấn này. Tuy là Mạn Đồng không tính là nằm trong top đầu của ngành, nhưng kỳ phỏng vấn đầu tiên đã mời Giang Liễu Y thanh danh vang dội, cô nhận kỳ thứ hai thì cũng coi như có mặt mũi. Nhưng cô cũng hiểu khả năng làm phiền của tiền thân, phiền gần chết, nếu không đồng ý với con bé thì sẽ nhắc mãi, cho nên cô mới chịu ngáng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô làm rất đúng mực, không vượt quá phạm vi hợp đồng, hoàn toàn lấp kín miệng tiền thân, lại còn có bậc thang đi xuống, hiện tại cũng đến lúc cho Mạn Đồng bước xuống rồi. Tiền Ly thả điện thoại xuống quay đầu gọi trợ lý vào, nói. Chuẩn bị bài đăng sáng tỏ trên Weibo đi, chờ chiều nay người Mạn Đồng đến thì đăng lên. Trợ lý gật đầu, dạ, chị Tiền. Tiền Ly thư thả, nằm trên ghế quý phi trong phòng nghỉ ngủ một chút, thẳng đến khi ngoài cửa người đến người đi thì cô mới nhíu mày gọi trợ lý vào. Mấy giờ rồi? Trợ lý nói, 4:30 rồi chị. Tiền Ly khẽ biến sắc, 4:30, người bên Mạn Đồng đến chưa? Sao lại không kêu tôi? Trợ lý cúi đầu, bên Mạn Đồng không có ai đến cả. Tiền Ly nhíu mày, cao giọng, cái gì? Trợ lý nói, để em gọi điện thoại cho bên đó hỏi thử. Mặt Tiền Ly xa sầm, càng cau mày chặt hơn. Rất nhanh điện thoại trên bàn làm việc của Viên Hồng đã đổ chuông, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Viên Hồng lên lầu mở họp, trợ lý cân nhắc rồi cuối cùng vẫn nhắn tin cho Hà Tiểu Anh. Hà Tiểu Anh giơ điện thoại nói, trợ lý Tiền Ly nhắn tin cho tôi. Những người khác hỏi, nói gì? Hà Tiểu Anh nói, hỏi sao chị Viên chiều nay không qua đó? Mọi người tỏ vẻ cạn lời, Hà Tiểu Anh đang ở do dự nên nhắn lại như thế nào thì điện thoại Tống Tiễn vang lên, cô nghiêng đầu nhìn thử, ánh mắt yên lặng như nước, sau đó giơ điện thoại lên để Hà Tiểu Anh nhìn, hỏi. Là số này sao? Hà Tiểu Anh sửng sốt, sao lại gọi điện thoại cho cô rồi, cô nghe thì nói là chị Viên. Còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Tống Tiễn bình tĩnh dập máy ngay trước mặt mọi người. Kịch nhỏ của hai người, Hà Tiểu Anh không hổ là Tống Tiễn, Ngô Oánh không hổ là Tống Tiễn. Giang Liễu Y, không hổ là vợ mình, Tống Tiễn, cách chương.